Khi mãn thập địa đến địa vị đẳng giác, qua đẳng giác đến diệu giác tức là Phật, trừ địa vị càn quậy ra, thì từ địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và đẳng giác, nghĩa là phải trải qua 55 địa vị này mới đến quả Phật. Song trong khi trải qua 55 địa vị này, phải gặp 50 món ma là những điều nguy hiểm nhất trên đường tu hành. 50 món ma ngủ ấm ma. Thuyết pháp gần xong, Đức Như Lai đứng dậy, tay vịn ghế thất bổ, kêu ngài A Nan và đại chúng dạy thêm rằng: các ông chưa rõ trên đường tu hành còn gặp nhiều cảnh ma rất là nguy hiểm. Nếu các ông không biết trước, sanh tâm tà kiến thì đọa vào ác đạo. Cũng như người nhẫn lầm giặc lầm con thì bị hại chẳng ít. Vậy các ông phải chăm chú nghe, ta sẽ chín chắn chỉ dạy cho. Này A Nan, tất cả chúng sanh cùng với 10 phương chư Phật đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh không hai. Bởi các ông bị vô minh vọng tưởng nên sanh ra 10 phương hư không và thế giới nhiều như vi trần. Nhưng 10 phương hư không và hàng xa thế giới đó đều sanh ở trong chân tâm của các ông, chẳng khác nào một điểm mây nhỏ xanh trong trời xanh. Nếu người ngộ được chân tâm rồi thì 10 phương hư không và thế giới đều tiêu hết. Bởi các loài ma kia thấy người tu hành sanh tâm lo sợ cho bà con quyến thuộc của chúng sẽ tiêu diệt, nên chúng dùng đủ thần lực đến nhiễu hại người tu. Chúng nó cũng đủ năm phép thần thông biến hóa, chỉ chưa được lậu tận thông. Mặc dù chúng đủ năm phép thần thông và sức mạnh, song vẫn còn ở trong vòng trần lao. Nếu các ông trong khi tu thiền tâm được thanh tịnh sáng suốt không vọng động, thì chúng ma kia không làm sao hại được. Cũng như dao chặt xuống nước, gió thổi ánh sáng, hoàn toàn không dính líu gì. Chúng ma kia phải lần lần tiêu diệt như băng bị nước nóng chế vào và tối tăm bị ánh sáng phá trừ. Chỉ lo một điều là các ông cũng như chủ nhà, nếu chủ nhà mê muội rồi thì các ma chứng kia như khách dễ bề nhiễu hại, rồi các ông trở làm con cái của ma, sao thành người ma. Ma đang già là thứ ma yếu hèn, nó chỉ làm cho ông phá một giới trong 8 muôn giới mà thôi. Nhờ tâm ông thanh tịnh nên chẳng bị trầm luân. Còn các chúng ma này rất là nguy hiểm, nó phá tan giới thân vệ mạng làm cho ông nhiều kiếp luân hồi, chẳng khác nào như ông quan lớn bị cách chức, gia tài sử sản bị tịch thâu, trở thành một người dân trắng, không thể cầu cứu với ai được. 10 món ma về sắc âm. Thứ nhất, thân thể không bị chướng ngại. Này A Nan, người trong khi tu thiền do sức dụng công nên tâm tánh được nhiễm màu sáng suốt, tự thấy thân thể mình trong giây phút qua lại tự tại, không bị cái gì làm chướng ngại. Vì dụng công tu luyện nên tạm hiện ra các việc như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu sanh tâm nghĩ mình chứng thánh thì bị ma cám dỗ. Thứ hai, lộn bỏ trùng độc trong thân. A Nan, hành giả trong lúc dũng công tu thiền thọ thấy thân thể mình trong suốt, các loài trùng độc xen bò qua lại rồi lộn bỏ ra ngoài mà thân không đau đớn. Vì dũng công tu luyện nên tạm hiện ra cảnh như vậy, không phải chứng thánh. Nếu nghĩ mình chứng thánh thì bị ma nó cám dỗ. Thứ ba, nghe trong hư không có tiếng nói pháp. Hành giả trong lúc tu thiền nghe trong hư không có tiếng thuyết pháp,